Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo, cô đã thay đổi Bạch Lộ Châu lái xe lần lượt đưa mọi người về nhà. Mất trọn vẹn 2 giờ đồng hồ, năm người sống rải rác khắp nơi ở Vân Châu, như những hạt bụi tản mát. Sài Dĩ Mạn ở một khu chung cư yên tĩnh, cao cấp ở phía đông ngoại ô, gần như nằm trên một ngọn đồi. Con đường ngoằn ngoèo vòng vèo lên xuống mất khá nhiều thời gian. Lê Thanh cần về Tây Ngoại Ô để đến Đại học Y Khoa, cô nói hôm nay còn nhiều việc bận rộn. Tống Thất Nguyệt thì nhà có người lớn đi học xa, nhờ Bạch Lộ Châu đưa cô về Bạch Liễu Trai. Mà Bạch Liễu Trai lại nằm trong một con hẻm hẻo lánh ở tận phía Nam Vân Châu. Khi xe dừng lại trước Bạch Liễu Trai, đã là 5 giờ chiều. Chỉ giữ thầm tính toán trong lòng, sau khi đưa Tống Thất Nguyệt về, Bạch Lộ Châu còn phải đưa nàng về nhà, rồi lại lái xe về nhà mình. Chắc chắn còn phải mất thêm 1 giờ. Gặp giờ cao điểm, thời gian còn kéo dài hơn nữa. Nàng không ngừng dõi theo bàn tay Bạch Lộ Châu đang cầm vô lăng, vết bỏng đỏ trên mu bàn tay vẫn chưa được xử lý. Không biết do vết bỏng hay vì lái xe lâu khiến người không thoải mái, Bạch Lộ Châu thỉnh thoảng lại nhíu mày, và sau đó, tần suất nhíu mày càng cao hơn. Chỉ giữ chủ động nói, cô ơi, cô và chị Tống cứ ở lại Bạch Liễu Trai đi. Em một lát nữa sẽ gọi taxi về. Bạch Lộ Châu vừa dừng xe ở đầu ngõ, đang cố gắng giúp Tống Thất Nguyệt mồi dậy, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút. Ở đây hơi hẻo lánh, gọi taxi không dễ đâu. Hay là em cũng ở lại, cũng gần đến giờ ăn rồi, em có thể ăn chút gì đó. Nếu muốn ở lại thì tốt, không thì tối tôi nghỉ xong sẽ đưa em về. Mặc dù ông nội từng nói với Bạch Lộ Châu rằng ít nhất 3 tháng nữa mới nên dẫn Chỉ Dữ về Bạch Liễu Trai, nếu không sợ bà nội không tiếp nhận được. Nhưng sau khi cô trở về từ du trung, mẹ đã gọi điện cho bà nội, và sau cuộc gọi đó, thái độ của bà nội đã thay đổi nhiều. Bà không còn nhiều sự bài xích nữa, thậm chí giống như mẹ, bà cũng ám chỉ cho Bạch Lộ Châu rằng muốn gặp lại Chỉ Dữ. Dường như bà muốn có cái nhìn khác về đứa trẻ này. Để xem cô ấy có phù hợp với Bạch Lộ Châu hay không. Có lẽ theo thời gian trôi đi, Bạch Bích Anh cũng cuối cùng nhận ra rằng mình không thể thay đổi sự cứng đầu của Bạch Lộ Châu, chỉ có thể cố gắng giúp cô cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Bạch Lộ Châu nhận ra điều này, đã nghiêm túc nói với họ rằng cô và Chỉ Dữ chưa có gì phát triển thực sự, hy vọng dù có gặp lại, họ cũng đừng có những hành động thử thách quá mức. Ba mẹ đều gật đầu đồng ý. Được, được, được. Vậy nên, việc dẫn Chỉ Dữ về Bạch Liễu Trai lúc này chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ Dữ hoàn toàn không hay biết về những chuyện này. Nàng chỉ cảm thấy việc đến Bạch Liễu Trai cũng giống như mọi khi, không có gì khác biệt. Vì vậy, khi nghĩ đến vết bỏng trên mu bàn tay của Bạch Lộ Châu và cũng mong muốn ở lại giúp cô ấy xử lý, Chỉ Dữ đã đồng ý với đề nghị này. Được, hôm nay, Bạch Lộ Châu bận rộn giúp Tống Thất Nguyệt, không có thời gian để đi mua bánh đậu đỏ. Chỉ trong chốc lát, khi ba người băng qua ngõ nhỏ đến trước cửa Bạch Liễu Trai, Bạch Lộ Châu gõ gõ vào chiếc vòng đồng, quay lại thì thấy Chỉ Dữ không biết đã đi mua bánh từ khi nào. Cô bé đang xách một túi bánh đậu đỏ gói bằng giấy Kraft, thoạt nhìn giống như đã làm việc này nhiều lần. Bạch Lộ Châu trong lòng cảm thấy ấm áp, hỏi, bánh đậu đỏ à, đương nhiên rồi. Chỉ Dữ gật đầu, nếu không còn có thể là cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Bạch Lộ Châu đến Bạch Liễu Trai đều mua bánh đậu đỏ. Trong lúc chờ người bên trong mở cửa, Bạch Lộ Châu nhẹ giọng nói. Không thích tôi nữa, mà vẫn nhớ rõ thói quen của tôi như vậy. Em, Chỉ Dữ ngập ngừng, em không phải, không chỉ nhớ tôi thích mua bánh đậu đỏ, mà còn nhớ tôi không ăn thịt có da. Bạch Lộ Châu biết lý do Chỉ Dữ đã cố tình gắp món ăn đó cho cô, cũng chính vì hiểu được lòng tốt của cô ấy mà cô đã miễn cưỡng ăn từng miếng. Em, Chỉ Dữ hiếm khi bị lời nói của Bạch Lộ Châu chặn lại, sau một lúc, nàng mới nhận ra mình có chút tức giận. Cô giáo, cô đã thay đổi. Bạch Lộ Châu, tôi thay đổi. Chỉ Dữ, chị trước đây không nói những điều này. Bạch Lộ Châu, có gì không đúng với những câu đó sao? Chỉ Dữ, chị đang cố tình chọc ghẹo em, giống như các chị bạn cùng phòng thường làm. Em không ngốc, em biết mọi người chỉ muốn thấy em lo lắng và nói lắp bắp. Bạch Lộ Châu mỉm cười. Khóe môi cong lên, em cũng đã thay đổi. Chỉ Dữ, em không thay đổi, em luôn không ngốc, chỉ là trước đây không nói ra. Bạch Lộ Châu, không phải điều đó. Chỉ Dữ ngạc nhiên nhìn Bạch Lộ Châu. Vừa rồi em nói chuyện với tôi, em dùng chị thay vì cô. Bạch Lộ Châu quay đầu lại, ánh mắt gặp ánh mắt của Chỉ Dữ. Chỉ Dữ bỗng chốc ngẩn người, nhận ra chi tiết này. Xin lỗi, Chỉ Dữ theo phản xạ, do ảnh hưởng sâu sắc từ giáo lý lễ nghĩa, đã tự động xin lỗi. Bạch Lộ Châu mắt lời nàng, không cần xin lỗi, tôi mong em sẽ tiếp tục gọi như vậy. Tiếp tục gọi như vậy, Chỉ Dữ do dự một lúc, nhưng như vậy có phải hơi bất kính không? Bạch Lộ Châu quay lại, nhìn về phía cánh cửa gỗ đỏ khép kín. Cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần từ bên trong, hạ giọng nhẹ đến mức chỉ có người gần mới nghe được. Qua những chuyện mấy hôm trước, sau khi nghe tôi nói những điều đó, em nghĩ, tôi hiện tại mong em tôn trọng cấp bậc, hay là mong em cứ vô tư như vậy? Chỉ Dữ mở miệng định nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôn trọng cấp bậc, vô tư, rõ ràng chỉ đang bàn luận về cách xưng hô, nhưng nàng cảm thấy vành tai mình như hơi nóng lên. Đột nhiên, Tống Thất Nguyệt không thể chịu đựng được nữa, lên tiếng. Tôi có uống nhiều, chứ không phải chết đi. Hai người có thể tránh chút chuyện tình cảm không? Bạch Lộ Châu liếc nhìn Tống Thất Nguyệt, người mà hiếm khi yên lặng trên vai cô. Mắt của em không phải đang nhắm lại sao? Tống Thất Nguyệt, mắt tôi thì đã nhắm, nhưng tai thì không bịt bông gòn. Giọng Bạch Lộ Châu trở nên nhẹ nhàng hơn. Ăn một bữa mà em lại cứ hớn hở lại gần xem náo nhiệt, mà giờ đây nhân vật chính đang tán tỉnh trước mặt em, sao em lại không vui khi nghe vậy? Tống Thất Nguyệt nghĩ rằng sao có thể giống nhau được? Cô có thể chủ động lại gần chỗ đông người là do khả năng của cô, còn việc bị động nghe người khác tán tỉnh và bị hai người này phớt lờ như một cái cột, thật sự là một sự sỉ nhục với cô. Và cô đã thấu hiểu rõ ràng cái đứa cháu gái này, nói chuyện với Tiểu Dữ thì dịu dàng như nước, nhưng chỉ cần nói với cô vài câu là ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Quả là xứng đáng khi không ai ngoài Tiểu Dữ chú ý đến cô ấy cả. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp thốt lên câu nào thì cánh cửa lớn đã được mở ra. Bạch Bích Anh nhìn thấy Bạch Lộ Châu và Tống Thất Nguyệt đang tựa vào nhau, vui mừng nói. Châu Châu, Tiểu Thất, các con đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Bạch Bích Anh nhìn thấy Chỉ Dữ đứng gần đó, đôi mắt bà mở to hơn, những mí mắt nhăn nheo do tuổi tác càng thêm rõ ràng vì vẻ mặt ngạc nhiên của bà. Tiểu Dữ, sao không báo trước mà đã đến đây? Trước đó có phải không ai thông báo trước đâu? Sao bà Bạch có vẻ hơi quá ngạc nhiên nhỉ? Chỉ Dữ mặc dù không hiểu, nhưng cũng lập tức lễ phép nói. Xin lỗi, chúng cháu chỉ hẹn nhau ăn tối, cháu chỉ ghé qua một chút thôi, nếu không tiện thì. Bạch Bích Anh lập tức nói. Tiện, rất tiện, mời vào, khách khí như vậy sao? Giờ Bạch Bích Anh mới nhận ra Tống Thất Nguyệt đã say mềm, bà thốt lên một tiếng. Ôi chao, rồi giúp Bạch Lộ Châu đưa Tống Thất Nguyệt vào trong. Tiểu Thất, sao cháu lại thế này? Bà mẹ cháu vừa đi công tác, lại uống đến tình trạng này. Một chữ, lại, không biết đã chứa đựng bao nhiêu chuyện xấu hổ trong quá khứ. Tống Thất Nguyệt la lên. Có sao đâu, người em họ, trước đây bà có bao giờ mắng tôi đâu khi tôi uống say đâu. Bạch Bích Anh, để người ta thấy nhà mình như thế này thì sao mà không cười cho được? Ai? Đôi mắt say của Tống Thất Nguyệt đảo quanh, ai dám cười? Bạch Bích Anh nhìn Chỉ Dữ bằng ánh mắt phức tạp, giống như đang nhìn đứa cháu dâu tương lai lần đầu đến nhà. Bạch Bích Anh cảm thấy người ta đã vào cửa mà còn chưa thực hiện đủ nghi lễ, đến một ly trà cũng không dâng lên. Cô chỉ họ bé nhỏ này quả thực là mất mặt quá đi. Chỉ Dữ bị ánh mắt ấy nhìn mà cảm thấy mơ hồ. Nàng bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ chai rượu vừa nãy đã khiến mình say xỉn. Sao mà hôm nay gặp bà nội lại thấy mọi thứ đều kỳ lạ như vậy? Bạch Lộ Châu khẽ ho một tiếng. Bạch Bích Anh thu hồi ánh mắt, quay về trạng thái bình thường, gọi Lý Ân Sinh ra tiếp đãi khách, rồi dẫn Tống Thất Nguyệt vào phòng nghỉ. Lý Ân Sinh từ phòng khách bước ra, nhìn thấy Bạch Lộ Châu và Chỉ Dữ cũng có chút ngạc nhiên, sau đó vuốt nhẹ bộ râu hoa dâm và mỉm cười hiền hậu. Mới đây đã đến nhanh vậy, mới đây mà đã dẫn người về nhà rồi. Bạch Lộ Châu. Ông ơi, giọng điệu nhẹ nhàng, như đang nhắc nhở điều gì. Lý Ân Sinh hiểu ý của cháu gái, không để lộ thêm sự bất thường nào, tự nhiên mời Chỉ Dữ vào phòng khách ngồi một lát. Chỉ Dữ lại nói, chưa ngồi đâu ạ, ông, mới đến mà, sao lại muốn đi ngay vậy? Không phải, cái đó. Chỉ Dữ vẫn nhớ đến vết bỏng trên mu bàn tay của Bạch Lộ Châu, nhưng không dám nói thẳng. Cháu muốn vào phòng cô giáo một chút, rồi lập tức bổ sung, vào cùng với cô giáo. Bạch Lộ Châu cũng ngạc nhiên, nhẹ nhướng chân mày nhìn Chỉ Dữu. À, ông gật đầu, thông cảm cho điều đó. Có chuyện gì muốn nói đúng không? Đi đi đi. Hai người lần lượt chào tạm biệt Lý Ân Sinh. Bạch Lộ Châu và Chỉ Dữ chậm rãi đi dọc theo hành lang. Khi đã cách xa Lý Ân Sinh một đoạn, Bạch Lộ Châu mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì sao, Chỉ Dữ? Cô giáo, lúc nãy cô giúp em bê bát canh thì bị bỏng đúng không? Em thấy mờ u bàn tay cô đỏ một mảng lớn. Cách xưng hô của Chỉ Dữ lại trở về. Cô, môi Bạch Lộ Châu giật giật, nhưng vẫn không chọn cách tiếp tục dây dưa với vấn đề này. Cô hiện tại không có quyền tùy hứng với Chỉ Dữ trong những chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa, có những thói quen đã tồn tại lâu dài, không dễ gì mà có thể thay đổi được. Bạch Lộ Châu nói, không nghiêm trọng lắm đâu. Lúc đó nồi chưa sôi hẳn, chỉ mới bắt đầu có chút bọt. Giờ thì đã không còn cảm giác gì nữa. Chỉ Dữ nhăn mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc em múc canh, mặc dù nồi chưa sôi, nhưng qua bát em cũng cảm nhận được canh nóng thế nào. Cô ơi, cô không phải đã hứa với em trên bàn ăn là có chuyện gì sẽ nói ngay với em sao? Bạch Lộ Châu vô thức nhớ đến những khối gỗ trong hầm. Rồi cô lại nhớ đến những lời Chỉ Dữ đã ẩn mình sau đống khối gỗ muốn nói với cô. Đừng giả vờ nữa, Bạch Lộ Châu. Có vẻ như không chỉ thói quen xưng hô cô của Chỉ Dữ khó mà thay đổi, mà cả thói quen tự phụ của cô cũng không dễ gì mà sửa đổi. Là có chút đau. Bạch Lộ Châu dừng lại trước cửa phòng mình, hơi nghiêng mặt, dùng ánh mắt mời Chỉ Dữ vào. Vậy phiền em rồi, vào giúp tôi bôi thuốc nhé. Cách chương.